Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 255, vết tích. Sau đó Tả Tiểu Đa liền phát hiện, Tả Tiểu niệm thân pháp tốc độ, có vẻ như hay là nhanh hơn chính mình một tia, mà tự thân khí tức chi kéo dài, khí thế chi hùng hậu, tựa hồ so với chính mình còn mạnh hơn ra ngoài một mảng lớn. Không nên a. Chính mình lần này ngoài ý muốn vô minh chuyến đi, mặc dù từng bước đều là tai, khắp nơi nguy cơ, khắc khắc hiểm trở, có thể ích lợi to lớn, tiến bộ nhiều, nghe rợn cả người, vô luận là tổ vu truyền thừa, vạn lão tặng cho hay là thủy lão khiêu chiến, đều làm chính mình nhiều lần đột phá, tự giác một thân thực lực, chỉ ít ngang hàng bên trong người, lại không đối thủ. Càng trong mộng không chỉ một lần huyễn tưởng áp đảo Niệm Niệm miêu tràng cảnh, nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ hay là mộng tưởng một trận. Một bên bay, Tả Tiểu Đa một bên bằng chứng suy nghĩ trong lòng. Đuổi không kịp, trước mắt thân pháp tốc độ đã là cực hạn của mình. Là tiểu niệm tỷ còn một bộ vẫn còn dư lực bộ dáng. Trong lòng uể oải càng sâu, hay là không đuổi kịp a? Nhưng lại chưa từ bỏ ý định thăm dò tính hỏi. Niệm Niệm miêu, ngươi cái này quy huyền tu vi, đã đến một bước nào rồi? Đỉnh phong đi, áp chế mấy lần, Tả Tiểu Niệm đã sớm quy huyền đỉnh phong. Mà lại trong đoạn thời gian này, tại Bạch Vân Đoá dạy bảo dưới, càng là đột nhiên tăng mạnh. Một thân tu vi đã đi đến quy huyền đỉnh phong áp chế 36 lần tình trạng. Nhưng cái này, dù quan danh giới cuối cùng, nàng như thế nào lại nói với Tả Tiểu Đa lời nói thật đâu? Cái này tiểu cầu đát, hiện tại nhưng cũng là quy huyền. Chỉ sợ lại động tâm tư không nên động đi. Vừa mới quy huyền đỉnh phong mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm khóe miệng ngậm lấy cười. Nói, vừa mới bắt đầu áp chế. Đành phải một hai lần. Ta tin ngươi cái quỷ a, Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Ta hiện tại mặc dù vừa mới tấn thăng quy huyền không lâu, nhưng con mắt không mù. Ngươi nói cho ta biết ngươi vừa mới đến quy huyền đỉnh phong, mới áp chế một hai lần. Lừa gạt ai đây? Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Vậy ngươi coi như không bằng ta nhanh. Tả Tiểu Đa nói, ta hiện tại đã quy huyền đỉnh phong, càng đến thần vật trợ giúp, đã áp chế thật nguyên cửu 17 lần, 97 lần. Tả Tiểu Niệm cơ hồ cười phun ra ngoài. Tiểu cầu đát thực có can đảm thổi. Mỉm cười nói. Ai nha. Tiểu cầu đát ngươi thật giỏi bổng nha. Tả Tiểu Đa phát điên. Ngươi đến cùng mấy lần. Cho ta cái đúng số chứ sao. Hừ hừ. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm trợn mắt chừng một cái. Cưỡi gió mà đi. Cầu đát. Theo đuổi ta à. Tả Tiểu Đa ra sức đuổi theo. Đuổi kịp có chỗ tốt không? Ngươi muốn chỗ tốt gì? Đuổi kịp ngươi liền để ta hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép, lăn ngươi. Hai người càng mau chóng bay đi, giống như nhanh như điện chớp, càng thêm tràn trề lực lượng thần hồn. Một đường ra khỏi thành, dựa theo tình báo nói, Tần Phương Dương lúc trước đào tẩu phương hướng, đến trong đồng hoang, theo oanh một tiếng nhẹ vang lên, một lạnh một nóng hai đạo khí tức, đột nhiên bộc phát ra. Lấy hai người sánh vai hành tẩu địa phương làm ranh giới. Một trái một phải, trùng trùng điệp điệp bố trí ra. Khắp nơi tràn ngập, ven đường tả hữu 300 dặm địa giới. Không có bỏ sót, tựa như là một đầu to lớn phượng hoàng. Đột nhiên triển khai băng hỏa hai cánh. Tại mặt đất bao la phía trên, vút qua, mà một màn này, cho dù là ẩn thân trên không trung, lén lén lút lút một đường đi theo Lệ Trường Thiên cũng không khỏi giật nảy mình. Ta sát, cái này tinh thần lực, thật sự là quá xuất nhân ý biểu. Thẳng có che đậy thiên địa khoản tiền chắc chắn. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói. Luồng tinh thần lực này xác thực cường hoành. Nhưng vẫn cũ chưa đủ ban vào tới ma tổ bực này thế này đỉnh phong trong mắt. Nhưng là... Luồng tinh thần lực này xuất từ hai cái mới hơn 20 tuổi ra mặt thiếu nam thiếu nữ. Nhưng chính là một chuyện khác ma tổ trong nháy mắt liền tự ti. Lão phu tại bực này số tuổi thời điểm, tinh thần lực chỉ sợ còn không bằng hai người bọn họ bất kỳ một cái nào 1/10. Uổng phí lão phu từ nhỏ đã bị người bên cạnh khen ngợi là bất thế gia đại thiên tài. Như lão phu là đại thiên tài, bọn hắn lại là cái gì? Vốn cho rằng ngoại tôn là siêu cấp thiên tài, không nghĩ tới, ngoại tôn nữ lại cũng là siêu cấp thiên tài. Cái này hai tiểu gia hỏa đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá, bọn hắn tra chuyện này. Lão phu rõ ràng toàn bộ hành trình đi theo, nhưng cũng là thấy mơ mơ hồ hồ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong đầu một mảnh bột nhão, chấm ngoặc kép, xem ra một đoàn trong đội, nhất định phải có cái đại não tồn tại bình thường mới được. Năm đó đầu óc là ai? Tả Trường Trường, con mụ nó, gia hỏa này đầu óc đều dài hơn tại tán gái lên. Năm đó đại não, hình như là đàn sát tới đi. Đáng tiếc, bị khuê nữ của ta đoạt trước. Ai không đúng, ta hiện tại đến cùng cái gì lập trường? Chấm ngoặc kép, ma tổ lão nhân ra một đường niệm niệm lải nhải. Đem ẩn thân độ cao lần nữa đi lên rút 500 mét. May mắn vừa rồi cái này hai tiểu gia hỏa cũng không có chú ý tới trống không động tĩnh. Nếu là cái kia hai cỗ tinh thần lực tùy tiện quét dọn đến, lão phu không chừng liền phải bại lộ. Chăm bát lão mẹ đổ kéo căng hài nhi. Ai, nên thật tốt muốn cái gì biện pháp. Hòa hoãn một chút cùng ngoại tôn quan hệ mới là a. Lệ Trường Thiên vắt hết óc. Càng nghĩ càng cảm giác mình bỏ qua quá nhiều. Cái này nếu là 2-3 tuổi thời điểm chính mình liền đến mà nói. Đoán chừng hai cây kẹo que, mấy trăm đồng tiền tiền mừng tuổi liền có thể giải quyết. Nhưng là hiện tại, hài tử lớn, không dễ dụ a, từng cái tinh đến quỷ giống như, ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ, có vẻ như cũng không tốt đối phó. Ngoại tôn nhân tiểu quỷ đại, nhí nhảnh, so lão giang hồ còn muốn xảo trá, mà ngoại tôn nữ, nguyên bản đối phó nữ nhân đại sát khí đều không có cái gì dùng. Nếu là mình không có nhìn lầm, ngoại tôn nữ cái kia một thân thần thanh xương tú, rõ ràng chính là vô cấu chi thể. Hơn nữa còn là dùng qua định nhan đan, mỹ dung, cái này cổ kim nữ nhân đều chăm chỉ không ngừng siêu cấp chủ đề. Đã đối với nàng vô dụng, không có ý nghĩa, đã là đỉnh cao nhất. Như vậy, còn có thể làm thế nào? Binh khí, vậy thì thôi vậy, cái này hai bé con trong tay đều là thần khí. So với ta ma vương nhất còn mạnh hơn ra rất nhiều. Càng không cần sách ta đưa. Ta hiện tại chỉ muốn để hai người bọn họ dùng còn lại vật liệu cho ta một chút. Để cho ta tìm cơ hội nặng hơn nữa luyện linh binh. Về phần ăn mặc chơi. Cái này hai gia hỏa vì nhi đồng thời điểm một câu nói đùa. Một hơi bỏ ra 150 ức. Hai người bọn họ còn thiếu. Thiên tài địa bảo. Phương diện này có vẻ như ta cũng không có hai người bọn họ nhiều. Ngay cả cấp bậc cũng không bằng. Cửu tiêu linh tuyền thủy. Người ta trên đầu có thể sử dụng cân để cân nhắc. Càng không bằng Tả Trường Trường cùng Vũ Điểm Nhi nhiều. Càng nghĩ, Lệ Trường Thiên lần cảm giác chính mình thúc thủ vô sách. Thật sâu cảm giác mình cái này làm ông ngoại. Lại là người cả nhà bên trong duy nhất nghèo bức. Cái này mẹ nó. Lệ Trường Thiên nổi giận. Lão tử lăn lộn cả một đời. Đây đều là lẫn vào cái gì? Ma tổ. Ta ma gì? Thế nào có thể ma đến chán nản như vậy thê thảm đâu? Ngoặc kép, một đường phi nhanh, một đường tìm kiếm, bất kỳ cái gì một chút xíu dấu vết để lại đều không buông tha. Trên bầu trời nhìn, gào thét lưu tinh không ngừng mà giáng xuống. Nhưng là hai người hoàn toàn không để ý tới không để ý. Lấy bọn hắn hiện nay thực lực tu vi, lưu tinh cho dù nhắm chuẩn. Nhưng đến đỉnh đầu mấy trượng vị trí liền sẽ tức thời bắn ngược ra ngoài. Căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì có thể nói. Nhưng là những này khó mà đối với hai người tạo thành ảnh hưởng lưu tinh. Lại đối với thăm dò vết tích loại chuyện này. Tăng lên không xuống ngàn vạn lần độ khó. Tại dọc theo con đường này tất cả vết tích. Trong đoạn thời gian này. Đã sớm bị phá hư trăm ngàn lần. Hai người một đường truy tìm. Thẳng đến sắp đến thiên tuyệt núi thời điểm, mới rốt cục xem như có chỗ phát hiện. Nhìn bên kia, Tả tiểu đa vút qua. Tả tiểu đa mục tiêu chỗ hướng chính là một khối đá lớn. Trên tảng đá kia, thật sâu tiên khắc một đầu vết kiếm. Đem khối này vạn cân cự thạch, xinh xinh xuyên thấu. Trong đó kiếm ý nghiêm nghị, tràn đầy quyết tuyệt khí thế hương vị. Tả tiểu đa trong mắt nhất thời hiện ra trận trận hoảng hốt. Tựa hồ thấy được lúc trước, đang đi học thời điểm Tần Phương Dương. Cái kia như là trùng thiên ngọn lửa đồng dạng thiêu đốt thần hồn kiếm ý. Lại nhìn kỹ trước mắt đầu này khắc sâu vết kiếm. Tả tiểu đa nhịn không được mũi chua chua. Nói, sẽ không sai. Đây chính là Tần lão sư lưu lại vết kiếm. Phía trên này kiếm ý. Ta sẽ không nhận lầm. Quyết định sẽ không nhận lầm. Ngũ phương kiếm kiếm ý. Tả tiểu niệm nhìn xem đầu này kiếm ý. Thế đi đi hướng. Sau đó suy tư một chút. Ngạc nhiên nói. Tần lão sư vậy mà đã là quy huyền. Chấm ngoặc kép. Một câu chưa xác định. Cấp tốc lùi lại mấy bước. Nhưng người tìm đối phương vị. Làm huy kiếm hình. Cảm giác này vị trí đều không khác mấy. Duy một kiếm này. Hẳn là Tần lão sư là đang liều mạng phá vòng vây tình huống dưới phát ra. Lại không có thể hoàn mỹ gắn bó khống chế chính mình lực lượng. Mới có một đạo vết kiếm này lưu lại. Lúc kia, như vậy phá vây chi kiếm. Chắc là gặp vây công. Mà một kiếm này, hẳn là chỉ là vô số phản công chi kiếm bên trong đó một kiếm. Nhưng vẫn có thể nói rõ nhất. Định vấn đề, một kiếm này xu thế điểm rơi chính là ở bên trái. Nói cách khác, ở thời điểm này. Tần lão sư là ở phía trước trốn, phía sau có truy binh, cũng không có bị đón đầu chặn đứng. Như vậy, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa suy tư một lát, phi thân mà ra, rơi sau lưng tả tiểu niệm ba trượng vị trí, điểm xuống dấu chân, sau đó lui lại 30 trượng, bắt trước Tần Phương Dương tốc độ, một đường băng băng mà tới, như là có người sau lưng truy sát, một đường huy kiếm, kiếm pháp xu thế điểm rơi. Đương nhiên đó là Tần Phương Dương lúc trước truyền thụ cho ngũ phương kiếm. Đến dấu chân nơi này, đột nhiên một chiêu ngũ phương lui tránh, gấp vung nhanh ra, kiếm mang lập lòe, chợt lóe lên, sau đó tả tiểu đa một đường tuyệt trần xông ra trăm trượng. Lúc này mới dừng bước quay lại, như thế nào, lúc ấy hẳn là cái dạng này, sai kém phảng phất, tả tiểu niệm nhìn xem tả tiểu đa vung ra kiếm khí. Cùng trên tảng đá vết kiếm. Vậy mà hoàn toàn trùng hợp. Không khỏi cũng là bội phục tả tiểu đa trí nhớ cùng lực lượng nắm trình độ. Nhìn mà than thở. Tả tiểu đa trở lại dấu chân nguyên địa. Lần nữa làm được ba loại giả thiết động tác. Sau đó rốt cục xác định. Chính là phương hướng này. Chấm ngoặc kép. Chỉ một ngón tay. Chính là con đường này. Chấm ngoặc kép. Chợt vung tay lên. Đem khối kia nặng hơn vạn cân cự thạch toàn bộ thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó cùng tả tiểu niệm một đường tiếp tục tìm kiếm vết tích. Hướng phía trước tìm kiếm. Tả tiểu niệm biết. Tả tiểu đa vì cái gì thu hồi tảng đá kia. Nếu là Tần Phương Dương thật đã qua đời. Như vậy. Khối tảng đá này. Có lẽ chính là Tần Phương Dương lưu tại thế này cuối cùng vết tích. Tả tiểu đa há có thể bỏ mặc tảng đá kia ở lại bên ngoài gió táp mưa sa. Một chút làm hao mòn. Đoạn đường này tìm kiếm. Tả tiểu đa cơ hồ chính là một đường chiến đấu đi qua. Tựa hồ đang giờ khắc này. Hắn đã hóa thân thành lão sư của mình Tần Phương Dương. Một đường phi nước đại. Chiến đấu. Phá vây. Tiếp tục chạy như điên. Chiến đấu. Phá vây. Tả tiểu niệm thì tại vừa quan sát bất luận cái gì có thể quan sát được vết tích. Cùng tả tiểu đa bắt trước lẫn nhau nghiệm chứng. Phân tích, nếu là có lúc trước truy sát Tần Phương Dương mấy người kia ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh hãi muốn tuyệt, bởi vì tả tiểu đa dọc theo con đường này vết tích. Bắt trước, thậm chí cuối cùng được đi ra kết luận lộ tuyến, cơ hồ sẽ cùng Tần Phương Dương bị một lần nữa truy sát một lần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.